Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 398, nhãn hiệu trao quyền. Tại bị Lý Mộng Như thu dưỡng lúc trước, Manh Manh không tính là một cái hoàn toàn khỏe mạnh hài tử. Thân thể nàng không có vấn đề gì, nhưng ở trong lòng thượng tồn tại tự bế khuynh hướng. Không nói lời nào cũng không cùng người khác giao lưu. Như vậy hai tử kỳ thật rất phiền toái. Nhưng Lý Mộng Như dùng chính mình ấm áp yêu, hòa tan Manh Manh đóng chặt nội tâm, để cho nàng chậm rãi trở thành bình thường hài tử. Lại nói tiếp, nữ nữ ở trong đó cũng có một phần công lao. Nói tới nữ nhi của mình, Lý Mộng Như rất là cảm khái. Trước kia ta đối với ngươi không hiểu. Rõ ràng có nhiều như vậy kiếm tiền cơ hội, ngươi đều hoàn toàn không để trong lòng. Hiện tại ta mới biết được, so với nữ nhi, những cái này căn bản không trọng yếu. Hiện theo ý ta tin tức, có đôi khi thấy được những cái kia cha mẹ ngược đãi hài tử tin tức, cũng cảm giác đặc biệt đau lòng cùng phẫn nộ, sủng ái cũng không kịp. Làm sao có thể làm ra như vậy sự tình tới? La Khải gật gật đầu, ta với ngươi đồng dạng, thực, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, thật hy vọng trên đời này tất cả hài tử, cũng có thể cùng Manh Manh còn có nữ nữ đồng dạng, có thể có được chính mình hạnh phúc, khỏe mạnh vui vẻ địa lớn lên. La Khải nhìn xem Lý Mộng Như, thấy được không phải là một vị truyền thông công ty tổng giám đốc, mà là một vị chân chính mama. Lý Mộng Như bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng. Ta có phải hay không qua sĩ diện cãi láo? La Khải mỉm cười lắc đầu. Nếu như đây coi như là sĩ diện cãi láo, vậy hắn cũng rất sĩ diện cãi láo. Cạch, cạch. Ngay vào lúc này, cửa phòng làm việc bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. Lý Mộng Như động thân ngồi ngay ngắn, nói, mời vào, chấm ngoặc kép, Lý Tổng ngươi hảo. Chấm ngoặc kép, đẩy cửa đi vào là Trương Bác. Hắn trước cùng Lý Mộng Như lên tiếng kêu gọi. Sau đó đối với La Khải nói. La Tổng, thần tinh văn phòng phẩm người qua. Ngươi bây giờ thuận tiện theo chân bọn họ nói sao? Lý Mộng Như nói. Có việc ngươi hãy đi đi. Có rảnh chúng ta lại tán gẫu. La Khải cười nói. Hảo, lần sau ta mang nữ nữ đến nhà của ngươi nhìn Manh Manh. Chấm ngoặc kép, rời đi tổng giám đốc văn phòng. La Khải cùng Trương Bác một chỗ xuống lầu đi đến Sơ Hạ Anime Studio. Có hai vị khách nhân đang tại phòng khách chờ đợi. Đối phương một nam một nữ, là Biển Tân Thần Tinh văn phòng phẩm cổ phần công ty hữu hạn đại biểu. Hai người tới Sơ Hạ Anime là vì Hiền Đàm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhãn hiệu trao quyền công việc. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại tháng 7 ngày 1 tại cống tỉnh TV đầu truyền bá. Cho đến tận này đã truyền ra 47 tập, thu xem tỷ lệ một mực cư cao không dưới, một mực chiếm cứ lấy đồng thời đoạn thu xem quán quân bảo tòa. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang trong mấy cái chủ yếu phim hoạt hình nhân vật. Ví dụ như Hỷ Dương Dương, Đẹp Dương Dương, Lười Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Đạt được vô số tiểu bằng hữu yêu thích, thậm chí tại trên Internet còn ra hiện lấy những cái này hình tượng vì tư liệu sống biểu tình bao. Này bộ anime chẳng những bọn nhỏ rất thích, thậm chí ngay cả không ít người trưởng thành đều tại truy đuổi nhìn. Phim hoạt hình hình tượng có thể nói là xâm nhập nhân tâm. Hơn nữa đánh giá danh tiếng hài lòng, cho nên liền có không ít thương gia nhìn chúng, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Nhào nhào đến cửa tìm kiếm mua sắm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hình tượng trao quyền dùng. Tại chính mình sản phẩm, này không chỉ là bởi vì Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hiện tại rất đỏ. Quan trọng hơn là anime nhân vật vô cùng thích hợp ứng dụng tại như là đồ chơi. Văn phòng phẩm, trang phục, thực phẩm, đồ uống, thương phẩm, nhi đồng tiêu phí thị trường. Là một cái cự đại thị trường. Thế nhưng La Khải cũng không có bởi vậy bị choáng váng đầu óc, hoặc là nóng lòng đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nhãn hiệu hình tượng trao quyền ra ngoài để đổi tiền, bởi vì này một khối có thể nói là sơ hạ anime hạch tâm. Lúc trước hắn sáng lập sơ hạ anime, chế tác Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, cũng đem cái này anime nhãn hiệu cùng phim hoạt hình hình tượng tại toàn cầu trong phạm vi tiến hành bản quyền đăng ký. Có thể chưa từng có nghĩ tới muốn bán tông bán tháo. Những cái này thương gia ra giá đều không có đạt tới La Khải mong muốn. Cho nên trước mắt một cái đều không có trao quyền ra ngoài. Kỳ thật có mấy nhà ra giá không tính thấp. Nếu đổi lại là đừng động họa công ty, nhất định là vui thích địa lập tức ký hợp đồng. Trao quyền thời gian càng dài càng hào. Trong nước anime công ty tại nhãn hiệu khai phát, cùng Hollywood đồng hành có thể nói căn bản không có biện pháp so sánh. Anime hình tượng trao quyền cũng có, nhưng ví dụ ít đến thương cảm. Hơn nữa trên cơ bản trả thù lao liền bán. Có thể vớt một bút là một bút, nhưng La Khải đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nhãn hiệu định vị là không cùng. Hắn tham khảo đối tượng hoặc là nói tương đối mục tiêu chính là Hollywood anime cự đầu. Thà rằng niết trong tay cũng không nhẹ dễ dàng nhượng lại. Điều này làm cho những cái kia đến cửa tìm kiếm hợp tác thương gia rất không hiểu. Có cho rằng sơ hạ anime tự cho mình quá cao. Có cho rằng sơ hạ anime quá mức tham lam. Tiếng vọng có chút kịch liệt. Thế cho nên không ít đồng hành cũng nghe qua. Đoạn Hoành Thủy đối với cái này lo lắng. Lo lắng đem người đều đắc tội. Cuối cùng dẫn đến Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nhãn hiệu trao quyền không người hỏi thăm. Kia sơ hạ anime muốn thực hiện lợi nhuận liền xa xa không đủ. La Khải lại là không có động tĩnh. Hôm nay đến cửa Thần Tinh văn phòng phẩm, lại là hắn cũng phải coi trọng đối tượng. Thần Tinh văn phòng phẩm là nổi danh sản phẩm trong nước văn phòng phẩm nhãn hiệu. Kia sản phẩm thị trường chiếm hữu tỷ lệ vẫn luôn vị ở trước liệt. Hơn nữa còn có đại lượng cửa ra, thuộc về chân chính khách hàng lớn. Ngươi hào, chấm ngoặc kép, Thần Tinh văn phòng phẩm phái tới thương vụ đại biểu họ Trương. Là vị khoảng 40 tuổi trung niên nam tử, mà đổi thành ngoài một vị nữ tử là công ty một. Hai bên lẫn nhau giới thiệu, liền trực tiếp tiến nhập chính đề. Thần Tinh văn phòng phẩm phương diện nhìn chúng, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Nhãn hiệu, hình tượng, hy vọng có thể đạt được sơ hạ anime trao quyền, đem Hỷ Dương Dương, Đẹp Dương Dương đều toàn bộ CG phim hoạt hình hình tượng dùng tại nhà mình dưới cờ văn phòng. Phẩm sản phẩm, với tư cách là trong nước số 1 số 2 văn phòng phẩm nhãn hiệu. Thần Tinh ra giá vẫn rất có thành ý, 5 năm 500 vạn nhãn hiệu trao quyền phí, đương nhiên là độc chiếm tính chất biệt lập. Nói thật, Thần Tinh văn phòng phẩm ra giá kỳ thật cũng không có đạt tới La Khải yêu cầu. Nhưng La Khải rất rõ ràng, liền, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, trước mắt nổi tiếng mà nói. 5 năm 500 vạn trao quyền phí đã là vô cùng có thành ý. Thần Tinh văn phòng phẩm đương nhiên không phải người ngu, bọn họ kỳ thật là đang đánh cuộc, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, tương lai. Khẳng định đối với này bộ anime tiến hành thị trường ước định. Xem trọng Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, tiềm lực cùng lực ảnh hưởng. Cho nên mới lấy ra như vậy một phần hợp đồng. Đi qua một phen chăm chú suy tư, La Khải đồng ý Thần Tinh văn phòng phẩm ra giá. Thế nhưng muốn đem 5 năm 500 vạn đổi thành 3 năm 300 vạn. Điều này làm cho Thần Tinh văn phòng phẩm phương diện thương vụ đại biểu rất là kinh ngạc. Hiển nhiên La Khải đối với nhà mình nhãn hiệu tương lai ước định cao hơn nữa. Cho nên thà rằng kiếm ít 200 vạn, cũng phải đem trao quyền niên hạn cho hạ. Hai bên bởi vậy triển khai đàm phán. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị, Thần Tinh văn phòng phẩm cùng sơ hạ anime càng lui một bước. Lấy 4 năm 400 vạn thành giao. Mặt khác, tại hợp đồng đến kỳ, Thần Tinh văn phòng phẩm có được tân trao quyền ưu tiên mua sắm tư cách. mà phần này hiệp nghị đạt thành, có nghĩa là sơ hạ anime tạo huyết công năng bị chân chính khởi động. Canh 2, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.